Chương 22 Yêu hận rõ ràng. Hoa đã nở, cửa sổ cũng mở, nhưng làm sao có thể nhìn thấy hắn? Nhìn thấy hắn, nghe thấy hắn, nhưng không thể yêu hắn. Tiểu ngư tiên hoàng ngồi trên mép giường, cúi đầu bôi thuốc vào tai ta. Chỉ trong chốc lát, ống tay áo của ta đã bị hắn xé lột từ cổ tay đến vai. Toàn bộ cánh tay của ta nháy mắt đã hiện ra trước mắt hắn. Ta đôi chút thẹn thùng, rút ống tay áo lại, nhưng lại bị hắn dùng sức nắm chặt, không thể cử động. Bị hắn nắm chặt, vết thương càng đau nhất. Ta kêu lên một tiếng, hứ. Trước nay không biết tiểu ngư tiên hoàng cũng có lúc hung dữ thế này, vì vậy ta không khỏi ngạc nhiên. Hắn vẫn không ngẩng đầu, hai mắt nhìn vào vết bỏng chằng chịt do bị lửa tam mũi liếm phải. Trán hắn nhăn lại, môi mím chặt. Hắn không dịu dàng xoa thuốc cho ta như lần trước nữa, mà giống như là đang hận ai. Hắn lấy thuốc ra, bóp mạnh lên những vết bỏng. Ta đào đến mức nước mắt như sắp ứa ra ngoài, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ ngồi im chịu đựng. Hắn gượng gạo bôi thuốc cho ta, xong xuôi, nét mặt càng trở nên khác lạ, mở mồm, như đang muốn nói gì, nhưng lại không thể nói ra được, quay đầu bước đi. Ta kịp nhận ra, bước nhanh lên vài bước kéo lấy tay áo hắn. Tiểu ngư tiên quang, ta gọi hắn, nhưng không biết nên tiếp tục thế nào, cũng không biết mình kéo hắn lại để nói điều gì. Hắn không quay đầu lại, lưng cứng ngắc, lạnh lùng nói. Đừng nói nữa, không cần phải nói gì nữa. Hồi lâu, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhẹ như một đám mây lướt qua. Có một số chuyện, nếu không biết thì tốt hơn. Càng biết rõ, càng đau khổ. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay, đang nắm chặt áo hắn của ta. Như thể đang lưỡng lự điều gì, cuối cùng lạnh nhạt nói. Buông ta ra. Một cảm giác khó hiểu trào dâng lên trong lòng ta. Ta chỉ biết buông tay áo ra theo lời hắn nói. Rất lâu sau, hắn vẫn chưa đi. Ta lặng lẽ quay đầu trở về phòng. Vừa đi được hai bước, ta liền cảm thấy có luồng gió mát sau lưng. Tiểu ngư tiên hoàng ôm lấy ta. Mịch nhi. Ta ngẩn người, chỉ nghe thấy lời nói vọng ra từ lòng ngực hắn. Mịch nhi, đừng để ta phải nhìn nàng từ phía sau được không? Ta đang chờ nàng quay đầu lại, luôn chờ nàng quay đầu lại. Nàng có biết không, ta luôn tự thuyết phục mình. Chỉ cần ta chịu ý nàng, dễ dãi với nàng, chỉ cần mỗi ngày ta nhắm mắt làm ngơ, lừa mình, lừa người, chỉ cần có thể khiến cho nàng vui vẻ, chỉ cần có thể làm cho nàng khỏe lại, nhất định một ngày nào đó, nàng nhận ra điểm tốt ở ta, nhận ra tấm lòng mà ta dành cho nàng. Nhưng, tại sao nàng vẫn không quay đầu lại? Tại sao nàng thà bị hắn dìm trong lửa tam muội chứ? Không chịu tìm đến vòng tay của ta. Hắn nhìn ta, ánh mắt u buồn tăm tối, thất vọng não nề. Đến tận bây giờ, nàng vẫn yêu hắn sao? Ta hoảng hốt đẩy hắn ra. Chàng nói gì? Yêu gì cơ? Ta chưa bao giờ yêu hắn. Ta hận hắn. Ta vô cùng hận hắn. Toàn thân ta như có luồng gió lạnh chạy qua. Ta ôm chặt hai cánh tay mình tìm hơi ấm. Ta chỉ bị trúng gián đầu thuật. Sao chàng lại không hiểu kia chứ? Gián đầu thuật. Gián đầu thuật. Ta cũng trúng gián đầu thuật của nàng. Tại sao nàng lại không đến giải độc cho ta? Hắn cúi đầu buồn rầu cười. Nàng có thể buông ta ra, nhưng ta mãi mãi không bao giờ buông nàng ra. Ta nhìn những đám mây tan rồi lại họp, họp rồi lại tan, bay lờ lững bên ngoài, lòng trống rỗng như bị rút hết gan ruột. Ta chẳng hiểu bất cứ điều gì. Từ cái lần thoát thân khỏi đống lửa tam muội đó, rất lâu sau ta vẫn chưa quay lại ma giới. Ta sợ nhìn thấy hắn, sợ hắn nhìn thấy mình. Ta cũng tránh mặt tiểu ngư tiên quan, không dám nhìn hắn, cũng không dám để hắn nhìn thấy mình. Mỗi ngày ta chỉ nuôi yểm thú, trồng hoa, đếm những thẻ cầu nguyện của người phàm mà tiên quán mang đến cho ta, xuống trần ban phát nước mưa. Có những lúc ta nghĩ, người dưới trần gian khi đau khổ thường cầu xin thần tiên, vậy thần tiên khi có điều phiền muộn sẽ cầu xin ai đây? Dĩ nhiên là sẽ cầu xin thiên đế bệ hạ. Nếu thủy thần có mong muốn gì, thiên đế bệ hạ nhất định sẽ hết sức đáp ứng. Ly Châu nhắc đến tiểu ngư tiên hoàng với ta vẻ đầy sùng bái. Ta trợn mắt nhìn Ly Châu. Thượng tiên đừng nhìn nô tỳ như vậy. Ly Châu chỉ đang nói sự thật thôi. Thiên đế bệ hạ bao năm qua đối xử với thượng tiên thế nào, người khác không biết, nhưng chẳng nhẽ thượng tiên cũng không biết hay sao? Thấy dáng vẻ giữa đường bất bình rút đao tương trợ của Ly Châu, ta đang định chuyển câu chuyện sang chủ đề khác. Bỗng cô nói, nghe nói thủ lĩnh điểu tộc gần đây đã đến nước rồi, thượng tiên lúc nào mới thành thân với thiên đế bệ hạ? Lòng ta trĩu nặng, đính ước với ai? Bản thân rõ ràng là biết, mà vẫn cố hỏi, nhưng không biết sao trong lòng vẫn còn nhen nhóm một chút hy vọng. Ly Châu lúng túng, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Năm đó, Tuệ Hòa công chúa có lai lịch không rõ ràng với Ngạn Hữu Quân. Nghe nói Ngạn Hữu Quân vì nàng ấy mà bị đài xuống hạ giới làm yêu quái. Nhìn bộ dạng trốn tránh của Ly Châu, ta không còn tâm trạng để nghe những lời đồn đại thực hư nữa. Lòng rối như tơ vò, buồn bã vô cùng. Trưởng phương chủ nói, Cẩm Mịch, nàng không phải đã yêu hỏa thần rồi chứ? Phốc Xích Quân nói, mỹ nhân, nàng không phải đã bị buộc nhầm dây tơ hồng chứ? Tiểu ngư tiền hoàng nói, đến tận bây giờ, nàng vẫn còn yêu hắn sao? Làm sao được? Làm sao có thể được? Ta làm sao có thể yêu kẻ thù đã giết hại cha mình? Làm sao có thể? Ta bỗng thấy hoang mang vô cùng. Không được, ta phải đi gặp hắn một lần nữa. Ta phải xác nhận lại. Ta phải chứng minh cho mình thấy. Đêm đó, tiểu ngư tiền hoàng đến Tây Thiền luận kinh cùng Nhiên Đăng cổ Phật. Ta nhân cơ hội đó trốn xuống âm phủ lần nữa. Khi ta nhìn thấy Phượng Hoàng, hắn hình như hơi sai. Chân bước loạn choạng. Trên đường về phòng ngủ, có hai nữ yêu tiến lên định đỡ hắn, liền bị hắn hất ra. Hắn cầm một chiếc bình ngọc, há miệng rót rượu vào mồm. Sau đó cau mày, có vẻ như không hài lòng với thứ rượu này. Hắn quăng bình rượu xuống đất, bình vừa chạm đất đã vỡ choang, dọa cho bọn người hầu khiếp vía quỳ rạp dưới đất. Không phải ta đã nói là rượu hoa quế sao? Hắn nhìn bọn yêu quái đang quỳ dưới đất. Đứng dậy hết đi. Đi lấy rượu hoa quế về đây cho ta. Vâng, vâng. Nhưng thưa Thượng Tôn, đây chính là rượu hoa quế mà. Là rượu hoa quế ngon nhất âm phủ. Một nữ yêu to gan nói. Phượng Hoàng nhìn ả, kéo một âm rất dài. Yêu nữ nọ không dám hỏi lại nữa, nói. Nô tỳ sẽ đi lấy rượu hoa quế ngay ạ. Phượng Hoàng thấy thế mới quay người bước vào phòng ngủ. Một lúc sau, ta cũng biến thành hơi nước rón rén theo vào. Trong phòng, hắn nằm vật trên chiếc giường mây phủ đầy vải màng rực rỡ. Áo và dài vẫn còn nguyên chưa cởi. Một chiếc trâm bạch ngọc khảm vàng rơi trên đất. Chiếc khăn gấm phủ đầy lông chim, giống như một dòng suối đổ dài theo mép giường. một tay hắn trượt trên mép giường, mơ hồ khép lại, nắm chặt như đang muốn bắt lấy cái gì, cuối cùng không đủ sức, lại thõng xuống. Những ngón tay hắn trắng xanh thon dài. Ta chợt muốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay đó, đang định biến hình, thì nghe thấy tiếng vuốt vạt áo khe khẽ bên ngoài. Trong lúc bối rối, ta cũng chẳng biết mình đã biến thành thứ gì, trốn vào giữa những mâm ngũ quả. Hai yêu nữ bưng bình rượu bước vào. Có lẽ đó là bình đựng rượu hoa quế vừa chuẩn bị. Chúng nhẹ nhàng đặt rượu lên bàn, nhìn Phượng Hoàng đang nằm giữa đống ngổn ngang trên giường, định kéo chăn đắp cho hắn, nhưng lưỡng lự một chút, cuối cùng cũng không dám làm. Hai ả rón rén bước ra, bỗng một ả liếc mắt về mâm ngũ quả nơi ta đang ngắp, mặt lập tức biến sắc, kéo vạt áo của ả kia. Nữ yêu kia liền quay đầu theo, mặt cũng biến sắc, lập tức đưa tay bước tới, nhìn theo hướng đó. Liệu có phải là đang định tóm lấy ta? Đúng lúc đó, trên giường Phượng Hoàng bỗng trở người. Hai yêu nữ sợ đến mức quên cả việc định làm, bảo nhau bước vội khỏi phòng. Khi cửa khép lại, ta vẫn nghe thấy hai yêu nữ nọ thì thầm. Sao lại là bồ đào? Sao lại có kẻ liều mạng mang bồ đào vào phòng thượng tôn? Đến giờ này mà vẫn còn có kẻ không biết, thượng tôn ghét nhất là loại quả đó. Ngày mai, hắn nhất định sẽ không sống nổi đâu. Ta nhìn vào đáy mâm quả bằng thủy tinh phản chiếu hình một quả bồ đào căng tròn đỏ tía. Thì ra trong lúc bối rối, ta đã biến thành chính mình, hình hài một quả bồ đào mà lâu rồi ta không dùng đến. Loại quả hắn ghét nhất là bồ đào. Không biết vì sao, ta bỗng thấy mình như một ngọn đèn bị xé toạc, những lớp giấy bọc bên ngoài, lắc lư trong gió. Hắn động đậy, đưa tay khó chịu kéo vạt áo ra, có lẽ là hơi nóng, mồm hắn đang lẩm bẩm nói điều gì đó, trông có vẻ ngủ không hề dễ chịu. Ta biết hắn khi sai, thường nửa tỉnh nửa mê, sẽ không thể phát hiện ra ta, liền hiện nguyên hình đi đến bên giường. Trong phòng ánh nến yếu ớt, những quầng sáng đu đưa qua lại trên má hắn, mờ mờ ảo ảo. Vì say rượu, nên môi hắn trơn bóng như đàn chu, cặp lông mày đen dài như một nét vẽ khỏe khoắn, khuôn mặt phản phất nỗi buồn. Giữa mày, vết thương do bị ta cắn cũng sắp lành. Ta cúi đầu chăm chú nhìn hắn, hận hắn, hay yêu hắn. Nếu như không hận hắn, thì sao ta lại tự tay giết hắn? Nhưng tại sao, sau khi giết hắn, ta lại buồn như vậy, buồn đến không muốn sống nữa? Có thật là do gián đầu thuật không? Nhưng, nếu như ta yêu hắn, như người ta nói, thì tại sao ta lại giết hắn? Ta và hắn gắn bó đêm ngày suốt trăm năm qua, vậy mà chưa nảy sinh một thứ tình cảm nào khác. Vài trăm năm sau đó, hắn đã nói với ta biết bao lời đầy ngụ ý, vậy mà ta cũng chẳng động lòng. Hắn đã từng hôn ta rất nhiều lần, thậm chí vào đêm uống say đó, hắn đã cùng ta song tu. Nhưng, ta chưa hề đặt hình ảnh hắn vào trái tim mình. Tại sao đến lúc hắn chết, ta lại yêu hắn trong nhớ nhung? Huống hồ giờ đây, hắn đã đến ước với Tuệ Hòa. Hắn đột nhiên trừng mắt, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn ta, ánh đèn trong phòng không thể phản chiếu trên hai con người đó. Ta bị hắn làm cho giật mình, đứng im không nhúc nhích. Xong, hắn chỉ nhìn ta như thế, rồi chợt nhắm mắt lại. Ta lúc đó mới nhớ lại, lần đó say rượu dưới trần gian, hắn cũng thế này, chỉ vô tình mở mắt, chứ thật ra không hề tỉnh. Hai môi hắn mấp máy như đang muốn nói gì, ta tò mò ghé tai vào, nghe ngóng hồi lâu, rồi lại nhìn chằm chằm vào miệng hắn, hình như là đang nói hai tiếng không rõ. Nước, uống, có lẽ là hắn khác, sau khi uống rượu say. Sau khi ý thức được hành động của mình, ta liền biến hóa ra một bình trà. Một tay luồn qua sau gái nâng đầu hắn lên, một tay nghiêng bình trà chậm chậm rót trà vào miệng hắn. Không ngờ, đôi môi hắn mím chặt, một giọt nước cũng không thể lọt vào. Trà từ miệng chảy ròng ròng xuống, rồi đọng lại những vết nhàn nhạt. Ta bỗng lo lắng, không còn cách nào khác, chỉ còn biết uống nước, ghé vào mồm hắn, cài răng hắn ra, rồi mớm từng ngụm, từng ngụm. Sau khi môi ta rời khỏi môi hắn, lòng mi hắn bỗng rung rung, đang định đặt bình trà xuống. Môi hắn lại mấp máy, có lẽ muốn nói, nước, uống. Thấy vậy, ta lại uống nước, chuẩn bị mớm tiếp cho hắn, vừa đẩy qua hàm răng sáng bóng, lưỡi ta liền bị lưỡi hắn quấn chặt, ta hoảng hốt định rút lưỡi ra, nhưng không kịp. Lưỡi hắn nồng nàn hương rượu hoa quế, ngậm chặt quấn quanh lưỡi ta, không thể tách rời. Hương rượu từng chút một thấm qua đầu lưỡi. Hương rượu hòa quyện cùng hương trà, khiến ta mơ mơ màng màng. Có một bàn tay vòng qua sau gái ta, lòng bàn tay lạnh giá như sắt, khiến ta rùng mình tỉnh lại. Ta đẩy hắn ra định đứng dậy, nhưng ta không ngờ sau lưng đã bị một bàn tay khác của hắn khóa chặt. Ta cố gắng giãy giụa, nhưng chỉ càng làm cho quần áo của hai người thêm sập sệt. Vạt áo hắn mở ra, để lộ lòng ngực trắng ngần vững chãi, làn da mềm mại, khiến khuôn mặt ta nóng bừng. Ta bối rối nhắm nghiền mắt lại, trước đó còn kịp nhìn thấy một vệt nhỏ nằm giữa ngực hắn, dài khoảng 2 tấc. Nó dường như chứa đựng một điều gì. Dường như gợi lại một điều gì, lòng ta nhói đau, tay xoa nhẹ lên vết sẹo lờ mờ. Hắn nhắm mắt, vô thức nhăn mày lại, một luồng sát khí lướt qua mặt ta. Ta không thể không rùng mình. Khoảnh khắc, hắn nới lỏng cánh tay sau gái ta và xoa lên vạt áo của ta. Từng chút một thăm dò. Từng hàng cúc trong chốc lát cứ thế rơi ra. Hắn vuốt qua eo ta, đầu ngón tay chậm chậm đưa lên theo sống lưng, lượn lờ quanh vai, cuối cùng dừng lại ở một nơi, mơ hồ nắm lấy vùng mềm mại đó. Ta nghe thấy tim mình đập mạnh trong lòng tai hắn. Hơi thở mang hương rượu của hắn lướt qua trán ta, có một vị ngọt ngào đến tàn bạo, ngưng động, đè nén, khiến ta không tài nào thở được. Ngón chân ta cũng đang duỗi căng ra. Khoảnh khắc đó, trời đất quay cuồng, ta bị người hắn đè xuống. Ta hôn lên bờ môi khô đó, tay ta ôm chặt lấy gái hắn. Hắn cũng hôn ta từ đầu lưỡi trường xuống lưng, rồi đến tận gót chân, từng chút một. Tinh tế nhưng không dịu dàng, say đắm nhưng không ấm áp. Hắn hôn ta, vuốt ve ta, đôi môi nóng bỏng mê hoặc. Ta vịnh lên vai hắn, quấn lấy đùi hắn, mơ màng tìm kiếm một nơi ấm áp. Khoảnh khắc đó, hơi thở đứt đoạn như đang xen vào nhau. Hai người chúng ta như hòa làm một, dường như chưa hề xa cách, dường như không có một khoảng cách sinh tử, không có yêu và hận, chỉ có hai trái tim đang hòa chung nhịp đập. Hắn bắt đầu tiến vào, mang theo một sức mạnh kinh người. Mọi thứ như tỉnh lại, giống như tiếng đàn réo rắt bỗng nhiên ngừng bặt, rồi rất nhanh, tiếng đàn lại vang lên, dao vàng ngửa sắt, khói lửa mịt mù, thuốc súng càng lệnh, vó ngựa tiếng thét, cuồn cuộn xông đến, cho đến khi ta hoàn toàn bị nhấn chìm. Không biết bao lâu sau, ta đã nằm trên ngực hắn, mình đầm đìa mồ hôi, trước mắt ta là khuôn mặt đang ngủ của hắn, với vẻ đẹp siêu việt lạ thường. Ta cúi đầu, nhìn vết sẹo lờ mờ trên ngực hắn, đưa tay vuốt ve, tim ta như bị nhấn chìm trong biển nước, không tài nào thở được. Hắn mấp máy môi, hình như vẫn muốn nói, nước, nước, uống. Ta lặng người, hắn lại muốn uống trà, ta nghĩ bụng, sau khi say rượu, hắn khát nước là điều đương nhiên. Không ngờ khi ta đưa trà vào mồm hắn, hắn lại quay đi, môi hắn vẫn mấp máy, lần này cuối cùng cũng phát ra thành tiếng. Ta không cần phải đoán xem hắn nói gì, theo hình dáng miệng hắn nữa. Tuệ, Tuệ Hòa, Tuệ, Tuệ Hòa. Ta như bị sét đánh ngang tai, sau khi lặng người đi, ta bỗng giơ tay che hai tai, ta không muốn nghe bất cứ điều gì, không muốn. Có một số chuyện, nếu không biết thì tốt hơn, càng biết rõ, càng đau khổ. Câu nói của tiểu ngư tiền hoàng vang vọng trong đầu ta, ta thấy tim mình như ứa máu. Vốn dĩ không phải là nước, uống, gì cả. Toàn bộ chỉ là suy đoán chủ quan của ta. Từ đầu, hắn đã luôn nói Tuệ, Hòa, hai tiếng đó. Hắn uống rượu vì nàng ta, đau khổ vì nàng ta. Hơn thế, hắn ôm ta, hôn ta, cũng chỉ vì tưởng ta là nàng ta. Ta loạn choạng đứng dậy, cài lại vạt áo, mà tay không ngừng run rẩy. Ta cố nhìn những chiếc cúc trên vạt áo kia, nhưng nhìn không rõ nữa, trước mắt chỉ còn một làn sương mơ hồ. Cuối cùng khá lâu sau, ta mới mặc xong. Đường dài quá, không thể thấy bến bờ. Ta cắm đầu chạy, có cảm giác như ác quỷ đang chạy đuổi theo. Chúng muốn bắt lấy ta, muốn ăn thịt ta, không bỏ sót một phần thịt nào. Ta cứ chạy, cứ chạy. Ta quên mất mình biết bay, quên mất mình là thần, quên mất rằng bọn yêu quỷ vốn dĩ không thể làm hại ta. Nhưng ta đã hiểu rất rõ một việc. Trước nay không hề có dáng đầu thuật nào cả. Ta yêu hắn, yêu kẻ thù đã giết cha ta. Điều đó quá rõ ràng đến mức ta không thể lẩn tránh. Chạy suốt một đêm, ta ngã nhoài trên tấm bia đá lạnh lẽo, ngẩng đầu lên đó là mộ cha ta. Thì ra, đêm qua ta đã rơi trở lại thủy kính. Ta quỳ trước mộ cha, im lặng, cho đến khi mặt trời lên cao bằng ba cây sào. Đào đào, một màu vỏ quýt hiện ra trước mắt. Ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy lão hồ với chiếc bụng tròn vo, khó nhọc cúi xuống nhìn ta. Khi nhìn thấy khuôn mặt ta, lão kinh ngạc hỏi. Đào đào, cô làm sao vậy? Cô đang khóc đúng không? Lão đưa tay đón lấy những hàng nước mắt vương lại trên mặt ta, đưa lên nhìn chăm chú, thích thú nhìn đi nhìn lại hai lần. Mai mà ta đi ngang qua đây, thắp hương cho thủy thần, nếu không, đã không được ngắm những giọt nước mắt có một không hai của đào đào rồi. Bỗng lão nghĩ lại, đột nhiên lúng túng quay mòng mòng, mồm không ngừng lẩm bẩm. Xong rồi, ta phải nhanh quay về nhà sắp xếp hành lý chạy trốn thôi. Hoa giới sợ có chuyện rồi, như vậy đào đào mới khóc. Hồng hồng, ngài cũng đi mau đi, quay về thiên giới của ngài đi, dù sao thiên đế bây giờ cũng là cháu trai của ngài. Thúc cháu sao có thể thù ghét nhau được? Hoa giới này, e rằng không thể lưu lại lâu thêm nữa. Lão hồ quay đầu lại nói với thiếu niên mặc áo đỏ đằng sau. Người nọ thở một hơi, nói đầy vẻ khinh thường. Thật là xui xẻo, lại gặp kẻ vong ân phụ nghĩa số một thiên hạ. Ngài không dục ta đi, ta cũng đi. Dứt lời, vũ tay áo trừng mắt nhìn ta phẫn nộ. Đó chính là Nguyệt lão, đã đi khắp thiên hạ suốt 12 năm qua. Ta cúi đầu. Sau khi tiến lên phía trước hai bước, bằng đôi giày đen đi nhầm trái phải, lão hồ quay lại, lão lại khó nhọc cúi người xuống nhìn ta, nghiêm túc nói. Đào đào, hôm nay có ai cướp mất linh hồn của cô sao? Ta không nói. Mặt lão hồ tối lại. Lẽ nào tên Tiểu Long Thiên Đế không cho cô làm thần tiên nữa? Ta không nói. Mặt lão hồ trắng bệch ra. Lẽ nào Tiểu Long Thiên Đế bị trút ngôi, chỗ dựa dẫm của cô không còn nữa? Ai già, Nếu như thế thì thật không hay rồi. Cô không biết sao, Phượng Hoàng kia bây giờ xưng vương ở ma giới. Nếu cô mất đi chỗ dựa, hắn nhất định sẽ bắt cô xuống địa ngục, 18 tầng địa ngục, Diêm Vương nhất thập điện, núi đao chảo dầu, đều là chuyện nhỏ. Quan trọng là dưới địa ngục đó, đầu trâu mặt ngựa, yêu ma trước quỷ, trắng trắng đen đen, bọn quỷ quái đó, xấu đến kinh hồn bạc vía. Nếu cô không bị ném vào chảo dầu biến thành bộ đào rán, thì nhất định cũng bị bọn quỷ đó cắn chết. Không biết tên cháu trai thứ hai, mặt hoa da phấn kia của Hồng Hồng, có liên hệ gì với chúng? Không cho phép người nói xấu dòng tộc ta. Hồ Ly Tiên vẫn chưa đi, phẫn nộ cắt lời. Thật ra, ngài cũng không cần phải bên vực Điểu Nhi như vậy. Theo ta thấy, Điểu Nhi còn kém xa Tiểu Lâm Thiên Đế. Người ăn nói hàm hồ, định chọc lão phu giận hả? Ngày mai ta sẽ đi mời Thỏ Ngọc. Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, ta lẩm bẩm, lòng trống rỗng, chỉ còn một nỗi tuyệt vọng vô bờ. Đào Đào, cô đang bị chảy máu hả? Lão Hồ kéo lấy tay ta, gỡ 10 đầu ngón tay, đang nắm chặt, vết thương trong hai lòng bàn tay sâu hấm, nhìn thấy cả xương. Đào Đào, cô rốt cuộc bị sao vậy? Nhìn những vết máu, tự thấy mình thật vô dụng, ta thấy ghét cay ghét đắng chính bản thân mình. Lão Hồ, ta yêu hắn, yêu kẻ thù đã giết hại cha ta mất rồi. Lão Hồ đang lải nhải, bỗng buông cánh tay ta ra, loạn choạng lùi về phía sau hai bước, giống như nhìn thấy quỷ. Tuyệt đối không thể thế được, cô có phải là Đào Đào không? Cô không thể yêu hắn ta được. Nực cười, cô yêu Húc Phượng, nếu trong lòng cô có chút tình cảm với nó, thì 12 năm trước đã không xuống tay ác độc như thế. Uổng công nó làm trái ý của thiên hậu năm đó, một mực không chịu thành thân với Tuệ Hòa. Uổng công nó bài mưu đấu trí với Nhuận Ngọc suốt 3 năm trời, cuối cùng cũng nắm được thớp của hắn, dốc toàn lực đánh nhau với quân binh của hắn trong ngày đại hôn. Nó toàn tâm toàn ý yêu cô như vậy, bảo vệ cô như vậy, làm sao biết được cô lại một dao giết nó? Cho dù thủy thần thực sự do Húc Phượng sát hại, nếu cô yêu nó thì liệu có ra tay dứt khoát như vậy không? Huống hồ ta không tin là Húc Phượng làm thủy thần bị thương, càng không nói đến việc sẽ sát hại thủy thần. Hồ Ly Tiên phẫn nộ nhìn, trông như đang có 100.000 lời muốn thét vào mặt ta. Ta tận mắt nhìn thấy, ta tận tai nghe thấy, ta không biết, ta rất đau khổ. Ta khóc nức nở nói không thành lời. Ta không biết tại sao trước đây lại không mềm lòng, cũng không biết tại sao mình có thể ra tay như vậy. Húc Phượng đúng là đồ hồ đồ mới yêu cô. Nay nghe tình nó đến ước với Tuệ Hòa, lão phu thấy thế mới đúng. Uổng công lão phu một lòng tác hợp cho hai người, không ngờ cuối cùng lại hại nó. Hồ Ly Tiên chua chát ném vào mặt ta từng chữ từng chữ. Không thể được, Đào Đào, cô sao có thể yêu hắn được? Cô ăn vẫn đang, số phận đã định cô là Đào Đào một đời vô tình, một đời lòng dạ sắt đá. Lão Hồ hốt hoảng. Vẫn đang nào kia? Hồ Ly Tiên nghi ngờ hỏi. Ta bỗng thấy bất an. Không, không có gì, ta không nói gì cả. Hồng Hồng, tuổi ngài cao nên tài ngẩn ngãn rồi. Lão Hồ hối hận đã muộn, ánh mắt hốt hoảng lẫn trốn. Nếu ta là kẻ điếc thì cũng nghe được rõ mồn một những lời ngươi nói. Nói mau, vẫn đang nào? Vô tình cái gì hả? Hồ Ly Tiên từng bước uy hiếp, suýt nữa tóm lấy vạt áo của lão Hồ. Lão Hồ liên tục xua tay, ôm bụng quay đầu chạy đi. Ta quỳ trước bia mộ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra xa, lẩm bẩm. Thế còn viên chân trâu màu gỗ đàn hương, to bằng viên Phật châu. Cô biết sao? Lão hồ dừng lại, quay người tròn mắt nhìn ta vẻ không tin. Là trưởng phương chủ, đã nói với cô phải không? Ta cúi đầu cười tuyệt vọng. Vậy mà. Ta nhìn thấy rồi. Chính ta đã nhổ nó ra. Hắn chết rồi. Trái tim ta cũng chết theo. Còn gì mà không thể nhổ ra được. Oan nghiệt quá. Lão hồ đấm ngực dừng bước. Công sức của hoa thần cũng coi là uổng phí mất rồi. Mau nói, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Nếu không lão phu sẽ thả thỏ cắn chết nhà ngươi, một con thỏ dẫn đầu, vạn thỏ theo sau, tất cả cùng xông lên. Hồ ly tiên nóng ruột dọa lão hồ. Ôi chào, ta nói là được chứ gì? Nhưng ta chỉ nghe loáng thoáng, không được rõ ràng, không được rõ ràng. Lão hồ e ngại, nhìn hai mắt đỏ mọng của ta, biết là không thể tiếp tục giấu được nữa, lưỡng lự nói. Đào đào đã phát hiện ra rồi. Thật ra, việc này 24 vị phương chủ đều biết. Chỉ vì hoa thần, ép thề độc, nếu tiết lộ, sẽ phải tự phá hủy nguyên thần. Vì vậy mà không dám hé ra nửa lời. Lão hồ sụp xịt, bùi ngùi lắc đầu. Năm đó, tiên hoa thần phải lòng thiên đế, nhưng lại tận mắt, thấy thiên đế tái giá. Sau đó hoa thần động lòng trước thủy thần, nguyện sống bên nhau trọn đời. Không ngờ thủy thần lại được chỉ định thành thân với phong thần. Trong đêm diễn ra hôn lễ hai người, hoa thần trước lúc hấp hối đã sinh ra đào đào. Lúc đó thiên giới vui vẻ náo nhiệt, còn hoa giới thì thật thê lương buồn thảm. Hoa thần thất vọng não nề, cảm thấy tình yêu hư hư ảo ảo, vốn chẳng đáng tin, càng thấy nhung nhan của người con gái không nên được khoe khoang ra ngoài, nếu không sẽ đi kèm theo với tai họa. Vì thế người đã cho đào đào nuốt vẫn đan do huyền linh đẩu mẫu nguyên quân luyện năm đó. Hoa thần từng nói, uống viên đan này vào, sẽ tuyệt tình, không muốn đào đào lại dẫm lên vết xe đổ của người. Mong đào đào vô tình cứng rắn, hồn nhiên vô tư, ung dung tự tại sống cuộc đời này. Còn lệnh cho 24 vị phương chủ, nhốt đào đào trong thủy kính 1 vạn năm để tránh nạn. Không ngờ, thật không ngờ, vẫn đan cũng không thể diệt tận gốc thứ tình ái kịch độc này. Không thể vùi dập được những mầm mống của tình yêu. Đào đào, cô đã yêu hắn, yêu đến mức nôn ra cả vẫn đang. Người có mệnh, thần cũng có. Ai già, tất cả đều do số mệnh sắp đặt. Thì ra là vậy. Ta cười, lại cười, rồi lại cười. Giờ đây biết thì để làm gì? Hắn giết cha ta giết hắn. Hắn chết, ta mới nhổ vẫn đang ra, mới biết là mình yêu hắn. Hắn sống lại, lại không còn yêu ta nữa, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ta. Bây giờ, hắn yêu Tuệ Hòa cũng yêu hắn. Chỉ một mình ta yêu không được, hận cũng không được. Cả hai giằng co mâu thuẫn, thế nào cũng không thể. Vẫn đàn, ta phụ trách việc sắp xếp nhân duyên, suốt vạn năm qua, mà chưa hề biết đến loại dược đan này, cũng chưa nghe ai nói bao giờ. Hồ ly tiên tròn mắt kinh ngạc, lắc đầu liên tục, mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Ta đứng dậy, loạn choạn đi ra. Đào đào, lần này cô lại đi đâu? Lão hồ hoảng sợ kêu lên. Đi đâu? Ta còn có thể đi đâu? Ta lại vô cảm nhìn phần mộ của cha. Lục giới lớn như vậy, mà chỉ có mỗi thiên giới để quay về. Hôm đó, có sứ giả mang một tấm thiệp rất đẹp đến cho ta, thiệp màu đỏ rực. Trên hình có một đôi chim cắp lá liền cành, sinh động như thật. Tên tần làng tần nương ánh vàng rực rỡ. 15 tháng sau, thật là nhanh thế sao? Đầu ngón tay ta đưa theo nét hai chữ Húc Phượng, giơ tay lên, ngón tay đã dính đầy phấn vàng. Ta nhẹ nhẹ vê vê, phấn vàng tản ra bay theo gió. Hôm sau, thiên đế bắt gặp ta đang ngắm sao bên bờ thiên hà. Hắn ôm lấy ta, thở dài, cao mài, rất lâu sau mới cất tiếng nói. Mịch Nhi, nàng vẫn còn có ta. Ta còn có cơ hội lấy tấm lòng đổi tấm lòng không? Hắn nói nhỏ đến mức ta gần như không nghe thấy gì. Ta ngẩng đầu nhìn Tiểu Ngư Tiên Quang, bỗng thấy chạnh buồn. Bề ngoài hắn dịu dàng ấm áp, nhưng thật ra lại rất cố chấp. Hắn cố chấp đứng ở một bên, đứng rất lâu mà không chịu quay đầu lại. Mịch Nhi, tuyết ở dưới trần gian sắp tan rồi. Mùa xuân năm sau, chúng ta sẽ thành hôn, được không? Được. Hơi thở của hắn bỗng dưng ngừng lại. Hắn càng ôm chặt ta trong lòng. Ba người. Hai người yêu nhau. Như vậy cũng tính là số nhiều, cũng coi là mỹ mãn. Mỹ mãn là được rồi. Viên mãn thì khó quá. Trên thế gian này, nơi nào có được nhiều chuyện vui thế này? Hoa đã nở, cửa sổ cũng mở, nhưng làm sao có thể nhìn thấy hắn? Nhìn thấy hắn, nghe thấy hắn, nhưng không thể yêu hắn. Giờ thìn, ta đến thư phòng tìm Tiểu Ngư Tiên Quang. Theo lệ, lại nhìn thấy tiểu tiên cô nọ đang đi đi lại lại trong toàn cơ cung. Tiểu tiên cô rất ngoan ngoãn lễ phép, mỗi lần nhìn thấy ta đều khom người cúi đầu nói tham kiến thủy thần tiên thượng. Ta cũng gật đầu đáp lễ. Ta gặp người khác chỉ nhìn qua loa đại khái, hôm nay bỗng nhiên lại liếc nhìn khuôn mặt tiểu tiên nữ thấy rất quen. Ta dừng bước hỏi người tên gì? Thưa tiên thượng, tiểu tiên tên gọi là Quảng Lộ. Ta nghĩ ngợi, cái tên này nghe rất lạ. Tiểu tiên cô thấy ta có vẻ không hiểu gì cả, bèn nói thêm. Thái tỷ tiên nhân là cha của tiểu tiên. Vừa nói đến thái tỷ tiên nhân, kẻ đã anh dũng hy sinh thân mình để đưa Tiểu Ngư Tiên Hoàng lên ngôi thiên đế. Tiểu tiên cô liền ngẩng đầu lên đầy kiêu hãnh. Con gái của thái tỷ tiên nhân. Nói vậy, ta liền nghĩ đến một hình ảnh mơ hồ, gật đầu nói. Ồ, ta đã gặp ngươi. Ngươi là cô bé đã hỏi thiên đế có tiếp nhận tiểu thiên binh hay không? Cô bé đỏ mặt, gật gật đầu. Xấu hổ gần như muốn chui đầu vào đám mây ngũ sắc. Ta nhìn cô bé nói, ta nhớ ra rồi, ngươi về trước đi. Cô bé nhìn ta nghi ngờ, khi biết ta không hề gạt mình, cô bé mới đỏ mặt nhìn ra ngoài, lễ phép cảm ơn, rồi tiễn ta đến tận cửa toàn cơ cung mới rời đi. Trong thư phòng, Tiểu Ngư Tiên Quang vừa nhìn thấy ta, liền lập tức đặt quản bút, vừa chấm mực lên giá, đứng dậy bước ra nắm lấy tay ta. Ta không co tay lại, cũng không đưa tay ra, mặc cho hắn nắm lấy tay mình. Mịch Nhi, nàng đến thật đúng lúc, vừa hai có người bê đến một đĩa bánh thạch lụ. Ta vừa ăn điểm tâm sáng, bụng vẫn còn no, không bằng nàng hãy thưởng thức thay ta. Vừa nói, hắn vừa tận tay đưa đĩa điểm tâm ngon lành đến trước mặt ta. Ta cầm lên một miếng, bỏ vào miệng nhai. Ta thường không để tâm mà quên bữa. Hắn cũng không hề trách mắng ta, chỉ có điều từ đó trở đi. Trong thư phòng hắn, luôn đặt một đĩa điểm tâm, mỗi lần nhìn thấy ta, là lại nhờ ta ăn hộ hắn. Hắn rất tốt với ta. tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa. Điều đó càng khiến ta thấy hổ thẹn, thấp thỏm không yên, không dám nhìn vào đôi mắt dịu dàng say đắm của hắn. Ta nói, dưới trần gian phần đất ở cực đông đang gặp hạn nghiêm trọng, đất đai nứt nẻ, mùa màng thất bát, người dưới đó không chết khát thì cũng chết đói, xác người chất đóng. Có người không ngừng đến miếu thủy thần cầu mưa, nhưng ta đi xem, không phải chỉ ban mưa là có thể giải quyết được. Dưới trần gian có hai con yêu quái ăn thịt người, đang tác oai tác quái, hại là ở chỗ đó. Chuyện này không khó. Ngày mai ta sẽ phái chim thun ô xuống trần gian bắt hai con yêu quái này. Ừ, ta ngừng một lúc rồi lại nói. Tiểu ngư tiền hoàng. Hắn nắng nắng lòng bàn tay ta, dịu dàng nhìn, cuối cùng ta cũng ấp úng gọi lại tên hắn. Nhuận Ngọc. Hắn thích ta gọi tên hắn. Nếu ta gọi sai, hắn lại nhìn ta chăm chú như thế, nhìn đến lúc nào ta sửa lại mới thôi. Thấy ta gọi tên, hắn hài lòng mỉm cười, dường như chỉ cần thế thôi, cũng khiến hắn vui sướng tột cùng, vui như có thêm ngàn năm linh lực. Thiếp vừa gặp con gái của Thái Tỷ Tiên Nhân. Ta nghĩ, rồi buộc miệng nói. Hả? Tiểu ngư tiên hoàng hơi nghiêng mặt nhìn ta, ánh mắt sáng lên vẻ hiếu kỳ. Thật ra, thiếp không phản đối việc chàng nạp thiếp. Nếu chàng thích ai, thì có thể nạp người đó làm thiếp. Hắn rất tốt với ta, nhưng thứ mà hắn muốn, ta lại không có. Nếu ta không thể đem nó đến cho hắn, thì hy vọng người khác có thể. Hắn ngừng lại một lúc, chăm chú nhìn vào mắt ta. Ta thản nhiên nhìn lại hắn. Hắn mím môi, đặt đĩa điểm tâm trên tay xuống án thư làm bằng gỗ đỏ, kêu cạch một tiếng. Hắn buông tay ta ra, phủi áo đứng dậy, lưng quay về phía ta, nắm chặt lòng bàn tay. Cảm phiền nàng lo lắng cho ta. Lời nói lạnh lùng trước nay chưa từng thấy. Mịch Nhi, ta không sợ nàng vô tâm, chỉ sợ nàng thỉnh thoảng lại quan tâm đến ta như thế này. Đó là lời từ chối khéo léo. Ta ngại ngùng, tự thấy không nên lưu lại nữa, liền cáo từ ra về. Ta cởi sương mù bay lượn một vòng vô định. Từ xa, ta chợt nhìn thấy ở phía đông thiên môn, một thân hình xanh lét như rau cải, đang khua môi múa mép, trước hai thiên tướng đứng im bất động, liền bay đến gần. Phóc Xích Quân, là ngươi. Mắt Phóc Xích Quân phục sáng, mừng rỡ như gặp người thân. Mỹ nhân, là nàng sao? Nhưng ngay sau đó, hắn lại gào khóc thảm thiết. Hai cái cột gỗ này không cho ta vào. Vừa nói vừa nhấc chân, thừa cơ lẻn vào theo ta. Hai thiên binh được kích chặn ngang đường, chặn hắn ở ngoài. Xin thất lễ với thượng tiên. Mỹ nhân, bọn họ không cho ta vào. Hay là nàng ra đây đi. Nhìn mắt Phóc Xích Quân chớp điên đảo. Ta đành chịu ý hắn bước ra ngoài đông thiên môn. Phóc Xích Quân nắm vạt áo ta kéo đi. Trước khi đi, hắn không quên vênh váo nhìn hai thiên binh. Mỹ nhân, nàng nghĩ quẩn, nên đòi làm thiên hậu đúng không? Phóc Xích Quân kéo ta đến một nơi vắng vẻ, mở đầu bằng một câu hỏi, sau đó lại nói tiếp. Ngôi vị thiên hậu này, người có tư chất hơn người, mới gánh vác được, không phải là ta đánh giá thấp nàng. Nhưng tư chất nàng bình thường, à, không đúng, là hơi kém một chút. Tư chất bình thường. Người đàn ám chỉ là thần lực của ta yếu kém ư. Nhiều năm nay, ta tu tâm dưỡng tính, để tính cách trở nên ôn hòa. Nhưng bị một tên thủy yêu dưới quyền chê bai ngay trước mặt, hai hàm răng không thể không nghiến vào nhau. Không phải là vì thần lực. Phóc Xích Quân thất vọng nói, nói chung đã là thiên hậu. Có ai lại không nguy hiểm gian xảo, bụng dạ nham hiểm, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, phẩm chất tốt đẹp này, mỹ nhân dường như không có. Đang nói đến cao trào, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Ta nhìn theo hướng mắt hắn, chỉ thấy bóng con gái yểu điệu duyên dáng bay về phía đông thiên môn. Lòng ta bỗng nhói đau. Không nói thiên hậu trước đây, chỉ cần nói đến Tuệ Hòa kia, mỹ nhân à, thủ đoạn của nàng vẫn không bằng một phần của cô ta. Ta cúi đầu, lời nói thẳng tuột của hắn chọc đúng vào nỗi đau của ta, ta thấy mắt mình cay cay. Mỹ nhân, đừng, đừng, nàng đừng buồn, ta không có ý đó. Phóc Xích Quân nhìn ta, tay chân bỗng luống cuống, nói năng trở nên lộn xộn. Ta nói là nàng không nguy hiểm bằng cô ta, không lắm mưu nhiều kế như cô ta. Trước đây, khi ta còn nhỏ dại, đã từng bị cô ta ngầm bày mưu hại một lần. Ta ngạc nhiên nhìn Phóc Xích Quân, nghe hắn nói. Trước đây, khi còn là thần sinh tiêu, ta đáng yêu vô tư biết bao. Mỗi ngày ta đều sống vô lo vô nghĩ, du ngoạn khắp thiên đình. Thỉnh thoảng trêu ghẹo mấy tiểu tiên cô, Tuệ Hòa, mặc dù là người trong dòng tộc của thiên hậu, nhưng chỉ là họ hàng xa. Người nhà thiên hậu nhiều, không phải ai cũng được thiên hậu để ý tới. Để trèo lên cao, cô ta bắt đầu thực hiện kế hoạch từ ta. Trong tiệc bàn đào, cô ta bỏ thuốc mê vào trong rượu của ta. Khi trở về, thuốc có tác dụng, ta ngã vào giữa những đám mây. Cô ta liền đặt một phi tần của thiên đế vào trong lòng ta, sau đó dẫn chúng thần đến bắt. Chúng ta bị bắt giải đến trước mặt thiên đế. Ta vốn nổi tiếng phong lưu, vì thế thiên đế tin ngài. Ngài phẫn nộ thu lại chức thần, rồi đài ta xuống làm yêu quái, đài vị phi tần kia xuống làm người trần. Thiên hậu sớm đã coi vị phi tần kia như cái gai trong mắt, giờ lại được Tuệ Hòa thay mình diệt trừ, vui như mở cờ trong bụng. Lại nghe nói cô ta là họ hàng xa, từ đó hai người càng thân thiết. Tuệ Hòa vốn nhiều thủ đoạn, từng bước trèo lên cao, cuối cùng ngồi lên ngôi vị thủ lĩnh điểu tộc. Ta tròn mắt nghe Phóc Xích Quân kể lại câu chuyện bí mật đó, không ngờ lý do Phóc Xích Tiên bị đài xuống âm phủ chỉ tầm thường như thế. Uổng công ta đã nghĩ là nó sẽ thật ly kỳ, lại còn nghĩ qua, biết bao nhiêu là nhịp cầu. Ví như thiên đế phải lòng Phóc Xích Quân sanh biết nõn nà. Phóc Xích Quân bị thiên uy kìm kẹp, nên không thể không phục tùng. Song thiên đế vì tình thế ép buộc, phải lấy thiên hậu. Sau khi lấy thiên đế, thiên hậu không có được tình yêu của ngài. Bà hận Phóc Xích Quân đến tận xương tủy, sau đó hận quá thành yêu. Hai người ngưỡng mộ nhau, âm thầm nảy sinh tình cảm. Trong lúc chuyển từ nam sang nữ, Phóc Xích Quân lưỡng lự không quyết định được. Cuối cùng sự việc bại lộ, thiên đế biết được, vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng lại không nỡ ra tay, không nỡ để Phóc Xích Quân phải thịt nát xương tan. Vì thế đài xuống làm yêu quái, đuổi khỏi thiên giới, không bao giờ gặp mặt nữa. Hai người từ đó vẫn thương nhớ đến nhau. Thì ra, ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Mỹ nhân à, sao nàng lại vì một con chim mà bỏ qua tất cả rắn trên thế gian này, để rồi quay lại chui đầu vào lòng một con rồng, nhận cái vai phản diện thiên hậu, không phải sở trường của nàng. Về sau, nàng sẽ chịu sao nổi khi phải đấu với thiên đế, đấu với chư thần, đấu với thiên phi, giáp ất, bính đinh, đấu với mậu kỷ canh tân nhâm quý. Mỹ nhân, ta không nỡ nhìn thấy nàng hương tàn ngọc nát. Phóc Xích Quân lắc đầu, than vãn không ngừng. Ta ngồi lắng nghe ý kiến chủ quan của Phóc Xích Quân, lòng buồn như mất mạng, mặt tối sầm nói: quá khen, quá khen. Phóc Xích Quân lại nói lời đầy ý sâu xa: biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, thật ra, nữ nhi đáng sợ, nhưng có một số nam nhân, họ còn đáng sợ hơn. Những lời nói chẳng ra đầu ra đuôi của hắn, ta không cho là đúng, thuận miệng nói. Chẳng lẽ không phải là nam, cũng không phải là nữ, mới không đáng sợ. Mỹ nhân, hay là nàng chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này đi, ta đến tìm nàng, cũng là để bàn việc này. Phóc Xích Quân vẫn nhiệt tình dụ dỗ ta chạy trốn theo hắn như thường lệ. Song tâm trí ta lại nhớ đến một việc khác, vì thế không thèm nghe những lời nói ba hoa chích chòe của hắn nữa, mà đi thẳng. Ma giới và thiên giới gần đây như nước với lửa, Tuệ Hòa sắp được gả cho ma giới, không biết hôm nay đến đây vì chuyện gì. Càng kỳ quặc, nàng ta vừa qua cửa đông thiên môn, đã đi về hướng Toàn Cơ Cung. She